Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 32, 32, quê quán người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từ từ mở mắt ra màn. Rất lâu không thấy mãnh liệt ánh sáng mặt trời. Đâm vào con mắt đau nhức. Hơi nheo lại, nửa ngày, mới tốt lên một chút. Chiếu cố đầu đánh giá bốn phía. Đây là sơn động, khổng lồ sơn động. Bỗng cảm giác đến dưới thân cứng rắn cùng lạnh buốt. Cúi đầu xem xét, không khỏi có chút ngốc trệ. Giống như núi nhỏ kim tệ đang lóng lánh kim hoàng tia sáng. Bên trái, một đống lớn áo giáp cùng vũ khí xốc xếch trưng bày. Bất quá bên trên nhẹ nhàng khiêu động ma pháp quang mang. Cũng xác nhận bất phàm của bọn nó. Ta đây là, ở nơi nào? Giữa ngón tay có chút bực bội tại thon dài trong tay áo búng ra. Đứng dậy, Lưu Phong duỗi cái lưng mệt mỏi. Phích lịch cách cách, một hồi tiên pháo tiếng vang. Hô, nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Sảng khoái, Lưu Phong tay chợt ngừng lại. Có chút không thể tin nhìn xem sáng loáng hai tay trắng noãn. Đây là tay của ta. Như thế nào so nữ nhân đều muốn trắng. Có giống như nghĩ tới điều gì Lưu Phong. Cực nhanh đem cổ áo kéo ra. Da trên người hoàn toàn biến thành loại kia so nữ nhân còn muốn trắng nõn. Trên đầu một vệt đen rủ xuống qua. Cái này TM đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lưu Phong cắn răng. Có chút hận hận nói. Nhấc chân đi ra kim tệ núi. Lại bị dưới chân một vòng ma pháp ba động hấp dẫn ánh mắt. Đây là ma pháp xúc động thiết trí. Ở đây quả nhiên có người. Lưu Phong có chút đung đưa không ngừng. Lại rất muốn nhìn một chút đến cùng người nào đem chính mình bắt đến nơi đây. Lại có chút lo lắng người tới đối với chính mình đồng thời không ấn cái gì hảo tâm. Hao tổn tâm trí a, khe khẽ gõ một cái đầu. Theo vừa lại tự giễu nở nụ cười. Tất nhiên mình bây giờ cũng chưa chết. Điều này nói rõ người kia đối với chính mình cũng không có gì sát tâm a. Bằng không thì tại lúc ta hôn mê động thủ. Không phải càng tốt sao? Nghĩ đến chỗ này, không do dự nữa. Một cước hướng ma pháp xúc động thiết trí đá ra. Tiếp đó đi tới một bên. Nhẹ nhàng bàn lui ngồi xuống. Chờ đợi người tới. Cũng không có chờ đợi bao nhiêu thời gian. Ngoài động một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Cự long, là Japheth, là nó cứu ta. Lưu Phong sắc mặt liên tục biến hóa. Thực sự không nắm được đầu này cự long bắt được mình rốt cuộc muốn làm gì. Cự long từ đỉnh núi miệng lớn rơi xuống. Vẫy lấy cự xí, cuốn lên từng đợt cuồng phong. Người đã tỉnh, quen thuộc tiếng long ngâm tại Lưu Phong bên tai vang lên. Japheth, là người đã cứu ta. Lưu Phong có chút chần chờ mà hỏi. Hắc hắc, không tệ, người vốn là bị ta. Vị diện không gian đại chuyển gì. Đưa đến vị diện khác. Thế nhưng là cuối cùng lại bị ta kéo về. Japheth cười khan hai âm thanh. Lưu Phong nghe vậy nhíu mày. Vô sự mà ân cần. Tuyệt không hảo tâm. Người nghĩ tại trên người của ta được cái gì? Ta nghĩ tới ta không có thứ gì đáng giá nhường ngươi một đầu thánh giai cự long nhớ thương a. Japheth nghe được Lưu Phong chất vấn. Cũng không có nổi giận. Ngược lại là có chút gấp rút trà sát cực lớn móng vuốt. Ta đích xác muốn mời giúp ta một chuyện. Ngạch kỳ thực cũng không tính được hỗ trợ. Chỉ là muốn mời ngươi nghe một câu nói. Không biết ngươi có thể nghe hiểu hay không? Nghe một câu nói. Lưu Phong cau mày. Thật sự là không hiểu rõ đầu này cự long mục đích. Ngươi nói một chút a, ta nghe một chút. Nếu là nghe không hiểu lời nói. Ngươi vẫn là đến làm cho ta đi. Hắc hắc. Hảo. Thật sảng khoái. Không lỗ ta dùng chính mình long huyết nhường ngươi tẩy cái long huyết. Japheth mừng rỡ mặt mày hớn hở. Cảm thấy chính mình lộ điểm ý, vội vàng im ngay không nói. Lưu Phong khóe miệng một hồi co rúm. Ta thao, nguyên lai cái kia cỗ kém chút đem ta cạo chết năng lượng màu đỏ. Là bởi vì ngươi cho ta tẩy long huyết tám. Bất quá mình bây giờ cũng tốt tốt. Hơn nữa tựa hồ cũng đã nhận được không thiếu chỗ tốt. Lưu Phong cũng liền cũng không có cùng nó đối với việc này dây dưa. Chịu đựng nổi giận nói. Đọc đi, hắc hắc, Japheth cười bồi hai âm thanh. Hắng giọng, phun ra một đại cổ khói trắng. Lời này là chúng ta long tộc từ nhỏ môn bắt buộc. Là từ vĩ đại long thần truyền xuống. Nói để chúng ta gặp tóc đen mắt đen người. Liền đọc cho bọn hắn nghe một chút. Xem bọn hắn có thể nghe hiểu hay không. Nếu là nghe biết. Cái kia. Lưu Phong tâm đột nhiên nhảy một cái. Tóc đen. Mắt đen. Cái này. Tâm tình bỗng nhiên kích động. Thúc giục nói. Mau nói a, hắc hắc. Những thứ này. Người trước tiên không vội vàng biết. Người nếu là thật nghe hiểu được. Ta cho ngươi thêm nói. Vậy ngươi nghe a, loại này câu phát âm rất khó. Ta đều học được mấy năm. Mới có thể từ từ phát âm tinh tường. Một câu kia là. Nhà. Hương. Người. Giống như nộ lôi bổ chúng. Lưu Phong ngây người. Đây tuyệt đối là Hán ngữ. Mặc dù Gia Phét niệm phải không lắm thanh lý. Nhưng mà Lưu Phong dám khẳng định. Đây tuyệt đối là Hán ngữ. Đột nhiên xông lên phía trước. Kích động nói năng lộn xộn. Nghe hiểu được. Ta nghe hiểu được. Ngươi là ở nơi đó nhìn thấy. Các ngươi long thần đâu? Là nó dạy các ngươi sao? Nó bây giờ ở nơi nào? Ngài nghe hiểu được. Ngài nói ngài nghe hiểu được. Thật sự nghe hiểu được. Thế nhưng là Gia Phét rõ ràng so Lưu Phong càng thêm kích động. Cánh khổng lồ liên tục không ngừng lao nhanh huy động. Đối với Lưu Phong xưng hô vậy mà tại không chỉ bất giác ở giữa dùng tới kính ngữ. Cực lớn trong sơn động. Kích động một người một rồng. Lâm vào kích động điên cuồng. Rất lâu, một người một rồng cuối cùng bình tĩnh lại. Gia Phét đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh. Ngài có thể trước tiên đọc cho ta nghe một chút không? Không phải, cái kia ta không phải là không tin tưởng ngài. Chủ yếu là đây đối với chúng ta Hắc Long nhất tộc quá trọng yếu. Lưu Phong khẽ gật đầu một cái. Dùng thuần chính nhất Hán ngữ từng chữ nói ra thì thầm. Nhà, hương, người, không gian một hồi yên lặng. Cực lớn nước mắt tòng long trong mắt nhỏ xuống. Đem khô héo đại địa làm ướt một mảng lớn. Tự lẩm bẩm, Hắc Long nhất tộc được cứu rồi. Chúng ta cuối cùng có thể trở về long tộc. Ô ô, đừng khóc. Ngươi có thể nói cho ta cái này ngôn ngữ ngươi là ở nơi đó học được sao? Là các ngươi vị kia long thần sao? Ân, đây là chúng ta long thần truyền xuống ngôn ngữ. Vậy các ngươi long thần đâu? Lưu Phong biểu lộ lại có chút kích động. Long thần tại vạn năm trước chúng thần chi chiến bên trong vẫn lạc. Gia Phét ngữ khí có chút bi thương. Cái gì? Vẫn lạc. Lưu Phong trong lòng cái kia chút hy vọng trong nháy mắt phá toái. Có chút thất thần. Long thần đã từng nói. Nếu như gặp phải có thể nghe hiểu lời này người. Chính là long tộc thân vương. Có quyền lợi giám thị long tộc. Gia Phét có chút cuồng nhiệt nhìn xem Lưu Phong. Long tộc thân vương. Liền nghe một câu nói như vậy liền có thể lên làm. Lưu Phong nhướng mí mắt. Có chút hoài nghi. Đương nhiên không có khả năng. Gia Phét lắc đầu. Nghe nói còn rất dài một đoạn chữ viết như vậy. Bất quá đó là nắm ở long tộc các trưởng lão trong tay. Người phải qua phải một cửa ải kia mới có thể được đến bọn chúng tán thành. Cái này cũng là vĩ đại long thần để lại. À, vậy ngươi cứu ta là muốn cho ta dùng thân vương quyền lợi trợ giúp ngươi. Lưu Phong khẽ gật đầu một cái. Vấn đạo, Hắc Long Gia Phét thành thành thật thật gật đầu một cái. Cách chương.